Còn chưa có ngồi xuống, một tờ báo đã bay xuống trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net